tối cường phản phái hệ thống, chương 196, đá trúng cục sắt 2, gocchuyenaudio.com, nhưng bọn họ đã xông tới, hơn nữa cũng ra tay, nếu như bị một kiếm của Tô Tín dọa sợ lùi lại, không nói bản thân có thoát hay không nhưng dễ dàng rước lấy Thành Thương Sơn trả thù, như vậy được không bù mất. Cho nên mọi người vẫn cắn răng xông tới, trong nháy mắt hơn 10 loại chân khí bộc phát, khí cơ cường đại khí bao phủ Tô Tín vào trong, uy áp vô hình ập tới, Tô Tín đứng giữa khí cơ cường đại liền bộc phát lực lượng mạnh hơn nữa. Dù long kiếm trong tay Tô Tín phát ra một tiếng kiếm minh kéo dài. Đây không phải là âm thanh phần che tay du long kiếm sinh ra, mà là chân khí của Tô Tín rót vào trong du long kiếm làm nó chấn động và sinh ra kiếm minh. Kiếm tùy tâm đi, trường kiếm của Tô Tín oanh kích đối thủ, đoàn gia kiếm pháp mang theo vương đạo chi khí đánh bay binh khí ba người, kiếm quang cường đại đánh bay đối thủ. Lật tay điểm một chỉ trực tiếp đánh một tên đánh lén thổ huyết bay xa. Hơn 10 người đồng thời tiến công tạo thành áp lực lên đè ép Tô Tín, chính bởi vì có áp lực nên Tô Tín mới có thể không ngừng quen thuộc chiến đấu cường độ cao, trường kiếm trong tay như hóa thành du long bao phủ bốn phía, chỉ trong thời gian ngắn ngăn cản hơn 10 người công kích. Lúc này Nhiếp Phương và Hồng Liệt Đào cũng đã chạy đến. Nhiếp Phương sử dụng luyện thiết thủ chính là khắc tinh của binh khí, song trường oanh kích lại không có người nào dám đối chiến. Mà Hồng Liệt Đào càng bá đạo, đào ý lạnh thấu xương bộc phát, chuyên môn chằm chằm vào một người giết, những người này chỉ có thể trốn mà không dám đánh trả, hắn chỉ nhìn chằm chằm một người, thẳng tới khi giết đối thủ mới thôi. Có hai người này gia nhập, áp lực của Tô Tín giảm nhiều, dù không toàn lực vận dụng lực lượng huyết hà thần kiếm cũng đủ giải quyết đối thủ. So sánh với võ giả Thành Thương Sơn, những cường nhân phá núi lập trại trong rừng rậm Tương Nam đại đa số rất yếu ớt. Có thể đánh ra danh khí lớn trong Thành Thương Sơn, thực lực của Nhiếp Phương và Đào Thiên đã không kém đệ tử đại phái trong võ lâm Tương Nam bao nhiêu. Thực lực bản thân Hồng Liệt Đào còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Những cường nhân đạo phỉ đều là tiên thiên khí hải cảnh, cho dù kinh nghiệm chiến đấu, công pháp tu luyện cũng không sánh bằng bọn họ. Thì ra Tô Tín cho rằng kinh nghiệm chiến đấu và sát KS của đạo phỉ rất mạnh, nhưng ai biết lại yếu ớt như thế. Những đạo phỉ này ăn cướp thương nhân chỉ vì cầu tiền, mà không phải muốn chết. Đầu tiên bọn họ sẽ nghe ngóng chi tiết của đối phương, bình thường chỉ lộ mặt ra ngoài khi vơ vét tiền bạc. Nếu gặp người có thực lực rất yếu, bọn chúng mới ra tay cướp giết, bởi vì bọn chúng chỉ giao thủ với người quá yếu nên thực lực không có gì đáng khoe. Một khi đụng với cường giả chân chính là lúc bọn chúng cách cái chết không xa. Cho nên này 20 người này cũng chỉ có lão đao bà tử thực lực xem như không tệ, những người còn lại nha thực lực vô cùng yếu ớt. Không đến nửa khắc đồng hồ đã có một nửa người chết trong tay ba người Tô Tín. Thực lực ba người cường đại làm bọn chúng sợ hãi không nhỏ, bọn chúng lúc này đã biết rõ đá trúng cục sắt. Bọn chúng cố ý muốn trách lão đao bà tử, nhưng đáng tiếc lão đao bà tử đã chết, bọn họ chỉ có thể hoảng sợ bỏ trốn. Nhưng bọn chúng muốn chạy trốn, Tô Tín sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Tô Tín vận dụng kinh thần chỉ oanh kích chỉ kình đầy trời như gocchuyenaudio.com. Cửu thiên lôi kiếp nện xuống, lực lượng khủng bố bộc phát không phải đạo phỉ có thể ngăn cản. Tô Tín tiến lên phía trước và chỉ kình bắn ra như mưa, lôi âm đầy trời mang theo sát cơ vô tận. Chỉ kình như lôi đình, sét đánh vô song, hiện tại chỉ kình như hóa thành mưa xuân, biến hóa lớn như vậy làm nội tâm mọi người không kịp thích ứng. Những người đứng mũi chịu sào trơn mắt nhìn chỉ kình đánh nát kinh mạch trong thân thể tuyệt khí bỏ mạng tại chỗ. Nhị thập tứ tiết kinh thần chỉ là 24 loại biến hóa, trong tiểu thuyết Bạch Sầu Phi thường dùng nhất là kinh chập, Tô Tín ưa thích dùng nhất cũng là kinh chập, nhưng không đại biểu những biến hóa khác sẽ yếu. Nhiếp Phương và Hồng Liệt Đào theo sau Tô Tín một đường đánh lén, rốt cục tiêu diệt 19 người, về phần người cuối là Tô Tín cố ý lưu lại, chuẩn bị hỏi ra chân tướng sự việc. Bọn chúng mang theo Tiểu Lâu La tới nơi này mặc dù không có tổn thất bao nhiêu, thời điểm bọn chúng nhìn thấy lão đại bị đánh chết và bắt sống, bọn họ đã sớm kinh hồn táng đảm bỏ chạy thục mạng. Tô Tín cũng không có phái người truy đuổi, dù sao cũng chỉ là một đám Tiểu Lâu La mà thôi, đuổi theo giết chúng cũng không dùng được gì. Huống hồ hiện tại thương đội chỉ có 500 người, bảo hộ hàng hóa quan trọng hơn, cần gì tu dần thời gian đuổi giết đám chó nhà có tang chứ. Mang theo gia hỏa xui xẻo bị bắt trở về thương đội, mọi người lập tức thở ra một hơi. Một trận chiến này bọn họ chỉ tổn thất một ít nhân viên không có lực chiến đấu, chỉ có hơn 10 võ giả hậu thiên mời chào không cẩn thận bị mũi tên gây thương tích, còn lại không có chuyện gì. Đương nhiên ánh mắt mọi người nhìn Tô Tín đều mang theo vẻ sùng kính. Trước kia lúc ở Thành Thương Sơn, bọn họ chỉ nghe nói cường giả nhân bằng mạnh cỡ nào, nhưng trừ phi người từng nhìn thấy Tô Tín ra tay, nếu không bọn họ sẽ không có ấn tượng trực quan về Tô Tín. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tô Tín ra tay thì bọn họ biết vì sao đều là võ giả tiên thiên, có người có thể đứng hàng nhân bảng dương danh giang hồ, có người lại bừa bãi vô danh. Cường giả nhân bảng và không phải cường giả nhân bảng là hai loại người khác nhau hoàn toàn. Cách chương.